Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên audio chuyện phùn, chương 546, Lão Tử không đánh nữ nhân. Người gặp Diệp Thần nhảy nhót tưng bừng xuất hiện, thanh niên tóc đỏ cùng nữ tử yêu dị đôi mắt nhao nhao nhắm lại lên. Hảo tiểu tử, ngươi lại còn không chết. Nói xong, hai người liền bắt đầu nhìn khắp bốn phía, dường như đang tìm đồ vật nào đó giống như. Ngươi là đang tìm hắn sao? Diệp Thần một tay tiến vào không gian hư vô, sau đó đem cái kia thiếu niên tam nhãn bị đánh thành hai nửa nhục thân cho ôm đi ra, một cước đá lên hư không, tư thế gọi là một cái đẹp trai à. Cái này, thanh niên tóc đỏ cùng nữ tử yêu dị con ngươi nhao nhao thích chặt lên, một mặt không cách nào tin, không chỉ là hắn, cái kia thân hình chật vật cổ tam thông, cũng bị kinh đến, đó là một tôn hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh cường giả. Tối thiểu cũng sống hơn 400 tuổi lão gia hỏa, đi vào thời điểm còn rất tốt địa, làm sao đi ra liền bị người chém thành hai khúc. Ngay sau đó, cổ tam thông nhìn về phía Diệp Thần nhãn thần đều thay đổi, tiểu tử này đến cùng làm sao làm được. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa lâm vào yên tĩnh, oanh, ầm ầm, thẳng đến tiếng ầm ầm vang vang vọng thiên khung, mới phá vỡ giữa thiên địa yên lặng, bởi vì thiếu niên tam nhãn bị diệt. Cái này vạn quỷ minh vương kết giới cũng theo đó hỏng mất. A, chỉ nghe một tiếng gầm thét, nữ tử yêu dị bỗng nhiên nghiêng đầu, băng lãnh hàn mang thẳng bức Diệp Thần mà tới. Tại chỗ, Diệp Thần toàn thân giật mình một cái, mặc dù đều là chuẩn thiên cảnh, nhưng cái này nữ tử yêu dị so cái kia thiếu niên tam nhãn mạnh không chỉ bao nhiêu, vẻn vẹn từ ánh mắt liền có thể nhìn ra, nương môn nhi này không phải dễ trêu, ngươi đáng chết. Nữ tử yêu dị ngọc thủ hoành thiên, lăng không đè xuống, giữa ngón tay tràn đầy lấy màu đỏ tươi huyết khí, mỗi một sợi đều như núi nặng nề, còn chưa chân chính rơi xuống, đại địa liền nứt toác ra, vết dạn không hạn chế lan tràn ra ngoài. Thấy thế, cổ tam thông hừ lạnh một tiếng, đánh giết mà tới, đối thủ của ngươi là ta. Thanh niên tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, ngăn trở cổ tam thông đường đi, tiến lên chính là vạn quỷ lăng thiên cự ấn, đem cổ tam thông xinh xinh bức lui. Oanh, bên này, nữ tử yêu dị một chưởng vỗ trên mặt đất, ở trên mặt đất lưu lại một đạo khổng lồ dấu bàn tay. Bất quá, nàng một chưởng mặc dù cường đại vô địch, lại là không thể đánh tới Diệp Thần, bởi vì sớm tại nàng xuất thủ một khắc này, Diệp Thần liền vắt chân lên cổ thoát ra ngoài rất xa, kết giới đã sụp đổ, hắn tự do, không rảnh cùng ngươi điền. Diệp Thần hất lên đầu, xoay người chạy, lưu lại, nổi giận nữ tử yêu dị như một đạo thần mang truy sát đi qua. Đây cũng là Diệp Thần chiến lược, thanh niên tóc đỏ cùng nữ tử yêu dị hợp kích bí thuật quá mức cường hoành, hắn cần phải làm là, đem nữ tử yêu dị cùng thanh niên tóc đỏ tách ra, cứ như vậy, cổ tam thông liền có thể rảnh tay toàn lực chu sát thanh niên tóc đỏ kia. Về phần hắn Diệp Thần, trời đất bao la, chạy đến đâu đều được, ngươi nếu có thể đuổi kịp, liền cứ tới đuổi, đem lão tử ép, một cái đại chiêu vung ra đến, đó chính là ngươi nhà tự tìm. Oanh! Ầm ầm, tiếng ầm ầm chấn thiên động địa, Diệp Thần chạy trốn phía trước, nữ tử yêu dị truy sát ở phía sau, mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ có một tòa cứng cáp sơn phong vì đó sụp đổ. Về phần cổ tam thông bên kia, hắn đã cùng thanh niên tóc đỏ đối mặt, không có nữ tử yêu dị kia liên thủ, thanh niên tóc đỏ chiến lực giảm bớt đi nhiều. So sánh hắn mà nói, cổ tam thông không có nữ tử yêu dị ở bên uy hiếp, rốt cục có thể buông tay buông chân làm một vố lớn. Bị đè nén trăm năm thù hận, đều tại thời khắc này bạo phát ra, tiêu thăng chiến lực, để thanh niên tóc đỏ cũng không dám tới ngạnh hám. Bên này, Diệp Thần chuồn đi tốc độ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thái hư thần hành thuật chính là chạy trốn bí thuật, dù là nữ tử yêu dị cái này chuẩn thiên cảnh trong lúc nhất thời cũng khó có thể đuổi kịp hắn. Lão tử cho tới bây giờ đều không đánh nữ nhân, đừng ép ta bão nổi, nếu là lại đuổi tới, hậu quả cần tự chịu. Diệp Thần một bên chạy, vẫn không quên khi thì quay đầu mắng to một câu, chỉ là, hắn càng như vậy nói, nữ tử yêu dị kia liền càng phẫn nộ, truy sát tốc độ cũng theo đó kéo lên đi lên, thân hình vô ảnh, khi thì như thần mang, tốc độ nhanh dù là Diệp Thần cũng không dám chủ quan. Ôi úy, lâu chưa từng liên hệ Diệp Thần Thái Hư Cổ Long, vừa mới tỉnh lại liền thấy cảnh tượng như vậy, truyền đến cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Long già, ngươi có nghe nói hay không qua quỷ tộc? Chạy trốn phía trước Diệp Thần, không khỏi hỏi một câu, đương nhiên nghe qua. Thái Hư Cổ Long một cái vuốt rồng nâng quai hàm, một bên ngáp một cái, Một bên rất tùy ý trả lời một câu, nó chính là ma tộc nhất mạch chi nhánh, bọn hắn hấp vệ quỷ linh mà sống, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Chủng tộc này, tại thái cổ lúc đã từng xuất hiện qua kinh diễm hạng người, về phần quỷ tộc thực lực thôi, ta chỉ có thể nói, miễn cưỡng nói còn nghe được, miễn cưỡng nói còn nghe được. Nghe nói như thế, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng, tại các ngươi cái này chí tôn bộ tộc trong mắt, quỷ tộc chính là cái con tôm nhỏ thôi. Lời này của ngươi ta làm sao nghe được là đang mắng ta đâu, nói mò, ta khen ngươi đâu, Diệp Thần nói, lần nữa chân đạp thái hư thần hành bước bay ra ngoài mấy trăm trượng, xông vào một mảnh kéo dài trong dãy núi, sau lưng, nữ tử yêu dị tại chỗ truy sát đi vào, oanh, ầm ầm, rất nhanh, từng tòa đại sơn liền sụp đổ, đợi cho hai người ra ngoài, mảnh dãy núi này đã không tồn tại nữa, như vậy, hai người một đuổi một chạy. Nữ tử yêu dị dòng dã truy sát Diệp Thần hơn 9.000 dặm đều không có đuổi kịp con hàng này, không sai biệt lắm. Phía trước, chạy trốn Diệp Thần bỗng nhiên định trụ thân thể, một quyền đánh ra, không biết lượng sức. Nữ tử yêu dị hừ lạnh, một chưởng phất qua, tại chỗ đem Diệp Thần đập bay ngang ra ngoài, ở trong hư không lật ra mười mấy cái té ngã mới đột nhiên ngừng lại thân hình. Cong, Diệp Thần vừa mới ổn định thân hình, đối diện liền có một đạo chỉ mang bay vụt mà tới. Trong chớp mắt, Diệp Thần phật tay lấy ra Thiên Khuyết kiếm, nằm ngang ở trước người, bàng, nữ tử yêu dị một chỉ thần mang, không sai chút nào đánh vào Thiên Khuyết kiếm bên trên, cọ sát ra sáng như tuyết hỏa hoa, thanh âm thanh thúy nhưng cũng hồn trầm, Diệp Thần chỉ cảm thấy hai tay đau nhức, vừa mới ổn định thân hình, lần nữa hất bay ra ngoài, lần này bay ngược thân thể, đem một tòa khổng lồ sơn phong đập tại chỗ sụp đổ, đợi cho rơi xuống đất, thân thể đã huyết cốt rơi. Nương môn nhi này cũng là thuộc súc sinh, Diệp Thần tắc lưỡi một tiếng, ầm, ầm, nữ tử yêu dị từng bước một đi tới, dáng người xinh đẹp, chính là nhân gian vưu vật, toàn thân quấn quanh màu đỏ tươi huyết khí, giống như là một tôn ma nữ tu la, có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, cũng hoặc là uy áp quá mức cường đại, đến mức mỗi đi một bước, đều sẽ dẫm đến hư không phanh phanh rung động, mắt thấy nữ tử yêu dị đi tới, Diệp Thần khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Tâm niệm đã dẫn ra còn giấu ở không gian hư vô bên trong lôi viêm cùng phong dực, thời khắc chuẩn bị tuyệt sát một kích, đoạn đường này trốn qua đến, có lẽ là nữ tử yêu dị kia lực chú ý đều thả ở trên người Diệp Thần, đến mức cũng không từng phát hiện không gian hư vô bên trong có hai tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng tại đi theo. Diệp Thần sở dĩ đem nữ tử yêu dị dẫn dắt rời đi, vì chính là tách ra đánh giết, hắn tin tưởng lôi viêm cùng phong dực thực lực, nhất định có thể chấn áp cái này nữ tử yêu dị. Hôm nay, ai cũng cứu không được người, nữ tử yêu dị trắng nõn trên gương mặt, tràn đầy dữ tợn chi sắc, lúc đầu dáng dấp còn có mấy phần tư sắc, nhưng cũng bởi vì phần này dữ tợn, để khí chất của nàng giảm bớt đi nhiều, vậy phải xem nhìn ngươi có hay không bản sự kia, Diệp Thần cười lạnh, vậy chỉ dùng đầu lâu của ngươi, tế điện tam nhãn quỷ quân vong linh, nữ tử yêu dị lạnh quát, lúc này xuất thủ, phủ kín màu đỏ tươi huyết khí ngọc thủ. Tại chỗ từ hư thiên đè xuống, như núi nặng nề, vô cùng cường đại, Diệp Thần trong mắt hàn mang líu lưỡi, liền muốn mệnh làm cho lôi viêm cùng phong dực giết ra không gian hư vô. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp hiện thân trên hư không, hồn nhiên quấn quanh lấy hoa mỹ thần hà, tay áo phiêu diêu, phương hoa tuyệt đại, như trích tiên đồng dạng, không chút nào nhiễm trần thế. Này nữ tử áo trắng mới vừa đi ra, liền huy động cánh tay ngọc. Một chưởng nghiền nát nữ tử yêu dị đại thủ ấn, lật tay lại là một chưởng cái thế thần thông, đem nữ tử yêu dị toàn bộ đều đập bay ra ngoài. Chương 547, hung hãn nữ tử áo trắng, ta dựa vào, mắt thấy nữ tử yêu dị bị nữ tử áo trắng một chưởng đập bay, Diệp Thần hung hăng nuốt nước miếng một cái. Thế giới này là thế nào, nữ một cái so một cái ngưu xoa, Diệp Thần trợn hai mắt đăm đăm. Lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trong hư không kia cường đại không biên giới mà nữ tử áo trắng, nàng thật sự như trích tiên đồng dạng, toàn thân thần hà lộng lẫy, liền ngay cả mỗi một cây sợi tóc cũng đều nhuộm quang hoa, chủ yếu nhất là dung nhan của nàng, có thể xưng tuyệt thế, một đôi thanh tịnh con người, không có chút nào tì vết, nương môn nhi này lai lịch ra sao, còn có huyết mạch của nàng, nhìn xem nữ tử áo trắng kia, Diệp Thần thì thào trầm ngâm một tiếng. Thông qua tiên luân nhãn, hắn thấy được nữ tử áo trắng thân phụ lấy một loại nào đó cường đại thần tàng. Cái kia từng mảnh lộng lẫy dị tượng, có biển mây, có thần sông, có tiên cảnh hình ảnh, cũng có vạn hoa thế giới. Nhìn hắn hoa mắt, Diệp Thần sợ hãi thán phục thời khắc. Nữ tử áo trắng đã như một đạo thánh khiết bạch quang thẳng hướng nữ tử yêu dị, lại nhìn nữ tử yêu dị, thân hình rất là chật vật, bị người mơ mơ hồ hồ liền bị đập bay ra ngoài. Còn chưa ngừng thân hình, đối diện liền có một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp đánh giết mà đến, phất tay chính là cái thế thần thông, muốn chết. Nữ tử yêu dị quát lạnh, mặt như băng xương, cánh tay ngọc bỗng nhiên chấn động, cuồn cuộn huyết khí chi hải, mãnh liệt hướng về nữ tử áo trắng mà đi. Nữ tử áo trắng tốc độ vẫn như cũ không giảm, cũng là huy động cánh tay ngọc, phất tay đánh ra óng ánh khắp nơi thần hà, nuốt sống cái kia huyết khí chi hải. Thấy thế, nữ tử yêu dị sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cấp tốc lui lại. Oanh, ầm ầm, đại chiến hết sức căng thẳng, tiếng ầm ầm vang vọng đất trời. Một phương, nữ tử yêu dị chân đạp màu đỏ tươi huyết hải, trong lúc đó vạn quỷ thê lương kêu rên, sau lưng chính là một mảnh như địa ngục dị tượng, đó là núi thây biển máu, nàng giống như một tôn ma nữ Tu La, để cho người ta dùng mình. Một phương, nữ tử áo trắng chân đạp sáng chói thần hà, thánh khiết thân thể mềm mại rất là chói mắt, sau lưng dị tượng xen lẫn thành một mảnh hoa mỹ tiên cảnh, nàng giống như dưới 9 tầng trời phàm trích tiên, để cho người ta khó thể thực hiện. Cùng là nữ nhân, hai người cũng đều không phải bình thường bưu hãn, không thể không nói, hai nữ nhân đại chiến, cảnh tượng này không phải bình thường cảnh đẹp ý vui, nhưng cùng với là chuẩn thiên cảnh, nữ tử yêu dị thực lực, hiển nhiên xa không phải nữ tử áo trắng đối thủ. Từ đánh đến bây giờ, trên trăm chiêu đi qua, nàng từ vừa mới bắt đầu liền bị áo trắng nữ tất cả đè lên đánh, hay là rời đi thì tốt hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Thần hai lời một câu không nói nhiều, xoay người chạy. Oanh, ầm, loảng xoảng, sau lưng, nữ tử yêu dị cùng nữ tử áo trắng đại chiến vẫn như cũ kinh thiên động địa, rước lấy rất nhiều tu sĩ vây xem. Bên này, Diệp Thần tốc độ cực nhanh, lại không phải đi tìm Cổ Tam Thông, lão gia hỏa kia có thể làm độc cô ngạo sư huynh, tuyệt đối không đơn giản. Cùng thanh niên tóc đỏ kia đơn đả độc đấu, hơn phân nửa không có việc gì, huống chi có thiên lôi trợ chiến, còn có cái kia pháp khí thiết kiếm, bảo mệnh hay là không thành vấn đề. Diệp Thần mục tiêu là gần nhất một tòa cổ thành, trong lòng của hắn vẫn còn nghĩ đi Hỗn Long cổ thành đi quét sạch Chính Dương Tông cứ điểm. Phía trước, một tòa đại khí bàng bạc cổ thành đã đập vào mi mắt, không biết được cái kia hai nương môn nhi có phải hay không vẫn còn đang đánh. Nói thầm trong lòng một tiếng, Diệp Thần liền muốn cất bước chạy tòa thành cổ kia mà đi, nhưng chân tay hắn vừa mới nâng lên, hướng trên đỉnh đầu nửa mảnh hư không đều sụp đổ xuống tới, chính là bị một cái khổng lồ óng ánh ngọc thủ bị ép tới sụp đổ. Cái kia ngọc thủ hoàn toàn chính xác cường đại không biên giới nhi, che đậy thiên địa, vờn quanh cái này thần hà, trong lòng bàn tay, dường như còn có thể nhìn thấy rất nhiều hoa mỹ dị tượng đang đan xen. Cường đại như thế một trường, để thiên địa thất sắc, Diệp Thần đã đột nhiên đại biến, bởi vì cái kia lang thiên chụp được ngọc thủ, chính là chạy hắn tới. Trong chớp mắt, Diệp Thần tâm niệm vừa động, triệu hoán ra Đại La Thần Đỉnh, lơ lửng tại đỉnh đầu. Tiên thiên cương khí áo giáp phủ kín toàn thân, rất nhiều linh khí, trong cùng một lúc tế ra, từng cái nở rộ uy năng, đan dệt ra tới lực lượng, là Diệp Thần ngưng tụ ra một đạo khổng lồ vòng phòng hộ. Bàng, ngọc thủ rơi xuống, Đại La Thần Đỉnh tại chỗ bay ngang ra ngoài, răng rắc, âm vàng, phanh long. Tiếp theo, chính là trên trăm kiện linh khí, dường như không chịu nổi cái kia ngọc thủ uy áp, có thể là tại chỗ bạo liệt, có thể là rơi xuống hư không, có thể là chôn vùi thần mang, lập tức đã mất đi tất cả nhan sắc. Phốc, tại chỗ, Diệp Thần một ngụm máu tươi phun tới, trực tiếp từ trong hư không rơi xuống, ở trên mặt đất ném ra một đạo hố sâu đi ra, là vừa rồi nữ tử áo trắng kia. Diệp Thần lảo đảo đứng dậy, dường như nhận ra xuất thủ thương hắn chính là người nào. Quả nhiên, hắn lời nói vừa dứt, hư không liền bóp méo một chút, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp chậm rãi đi ra, đứng ở hư vô cao thiên, thánh khiết hoàn mỹ, giống như cửu thiên huyền nữ đồng dạng, không chút nào gây trần thế. Tiền bối, người ngày xưa không oán ngày nay không thù, đây là ý gì? Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng kia, Viêm Hoàng Thánh Chủ thật sự là dễ quên à. Nữ tử áo trắng lần thứ nhất mở miệng, mang theo một chút lãnh ý, nhưng thanh âm lại là 10 phần dễ nghe, giống như tiếng trời tiên khúc đồng dạng. Nghe vậy, Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút. Hiện tại, hắn cơ bản đã xác định nữ tử mặc áo trắng này chính là chạy hắn tới. Ngay cả hắn Viêm Hoàng Thánh Chủ thân phận đều biết nhất thanh nhị sở, nơi đây sự tình tuyệt đối không chỉ ngẫm lại đơn giản như vậy. Đi theo ta đi, có thể thiếu chịu khổ một chút đầu. Nữ tử áo trắng quan sát Diệp Thần, lời nói rất là mờ mịt. Để cho ta đi theo ngươi, tối thiểu đến nói cho ngươi ngươi là ai đi. Diệp Thần đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nữ tử áo trắng tuy mạnh, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Hắn có hai tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, chừng sức đánh một trận, mà lại, coi như Lôi Viêm cùng Phong Dực không địch lại, không phải còn có Bá Đạo Tiên Luân cấm thuật sao? Có lá vương bài này tại, hắn lực lượng 10 phần. Theo ta đi, ta tự nhiên sẽ nói cho người. Nữ tử áo trắng liếc qua Diệp Thần, để Diệp Thần có chút ngạc nhiên là, nữ tử áo trắng nhìn hắn ánh mắt có chút kỳ quái, mang theo một chút hàn ý, cũng mang theo một chút tức giận, nhìn thấy cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhi, Diệp Thần theo bản năng gãi đầu một cái, rất là phiền muộn, ta lại trêu vào mỹ nữ xinh đẹp như vậy, nghĩ được chưa, là ngoan ngoãn theo ta đi, hay là ta tự mình động thủ bắt người. Diệp Thần nói thầm thời điểm, nữ tử áo trắng kia hai tay ôm ấp ở trước ngực, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, khóe miệng thấm ra cười khẽ, đều rất là mê người. À, chỉ nghe Diệp Thần một tiếng nhẹ kêu, ánh mắt đặt ở nữ tử áo trắng phía trên, kêu lên một tiếng sợ hãi, thật lớn một đống phần. Nghe vậy, nữ tử áo trắng xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, đặc biệt là nghe được phần cái chữ này, để nàng theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về hướng trên đỉnh đầu. Chỉ là, đỉnh đầu nàng trên không, đừng nói là phân, liền sợi lông đều không có. Đột nhiên, nữ tử áo trắng phát hiện mình bị đùa bỡn, gương mặt đỏ lên một mảnh, thông suốt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới. Bất quá, phía dưới đã không có Diệp Thần thân ảnh. Cái kia hàng đã thoát ra ngoài hơn ngàn trượng xa, chuồn đi tốc độ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Toàn bộ thân thể đều như một đạo thần mang, veo một tiếng xẹt qua chân trời. Dám đùa ta! Nữ tử áo trắng tức hồn hền, lúc này di chuyển bước liên tục, một bước vượt ngang mấy trăm trượng, thẳng đến Diệp Thần truy sát mà đi. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, giữa thiên địa lần nữa trở nên náo nhiệt. Diệp Thần chạy trốn phía trước, sau lưng đại sơn lại là một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ. Nữ tử áo trắng tốc độ cực nhanh, dù hắn chuồn đi tốc độ đều theo không kịp, có mấy lần đều suýt nữa bị nữ tử áo trắng bắt được, nhưng đều bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Nhưng dù là như vậy, thân hình của hắn cũng đặc biệt chật vật. Người mẹ nó có bị bệnh không? Lão tử trêu chọc người, chạy trốn Diệp Thần, khi thì cũng sẽ quay đầu mắng to một tiếng. Còn dám mắng ta, đợi ta đuổi kịp ngươi, xé nát miệng của ngươi. Nữ tử áo trắng cắn răng nghiến lợi, thân hình như bạch quang, một đường đi ngang qua mà qua, ngay cả không gian cũng vì đó bóp méo. Mắng ngươi, lão tử liền mắng ngươi, ngươi cái phong nương môn nhi. Hôm nay ai cũng cứu không được người, có gan ngươi liền đuổi kịp ta, lão tử cũng không phải dọa lớn. Chương 548, bắt sống, oanh, ầm ầm, mênh mông thiên địa, bị tấm màn đen bao phủ, lại là đặc biệt không bình tĩnh. Diệp Thần dòng dã bị đuổi giết hơn một vạn dặm, chung quy là bị nữ tử áo trắng lấy đại thần thông cầm giữ hư không. Cả người hắn đều bị một trưởng vỗ bay ngang ra ngoài, trên đại địa, trong một hố sâu cự đại, Diệp Thần chật vật bò lên. Ngửa đầu liền thấy được một cái óng ánh ngọc thủ từ trên trời giáng xuống, muốn đem nàng bắt sống. Lão tử không phát uy, ngươi coi ta là chuột à? Diệp Thần mắng to, lúc này triệu hoán Lôi Viêm cùng Phong Dực, hai người hợp lực phát công, một người một quyền, một người một trường, nghịch thiên đánh nát cái kia óng ánh ngọc thủ. Âm minh tử tướng, trời tiêu phía trên, truyền đến nữ tử áo trắng kinh ngạc thanh âm, dường như cũng nhận ra âm minh tử tướng. Bằng không thì cũng sẽ không một chút khám phá. Một phương khác, Diệp Thần đã chân đạp màu vàng tinh hà, bò lên trên hư vô cao thiền. Một tay nắm đả thần tiên, một tay mang theo bá long đào, ngập trời màu vàng khí huyết. Hây hẩy lấy hắn tóc đen đều dơ thẳng lên trời phiêu khởi. Khí thế thôn thiên giống như bàng bạc, hoang cổ thánh thể. Nữ tử áo trắng đôi mắt nhắm lại một chút, môi đỏ hé mở, thì thào một tiếng tự nói. Khó trách, mẹ nó. Hôm nay xem ra hôm nay có cần phải thu thập một chút ngươi con mụ điên này. Đối diện, Diệp Thần hùng hùng hổ hổ, nước bọt đầy trời bay loạn, bị đuổi giết hơn một vạn dặm, hắn cũng khí toàn thân trên dưới đều đau. Hết lần này tới lần khác, đến bây giờ hắn cũng còn không có hiểu rõ nữ tử áo trắng kia là thôi đuổi giết hắn, chỉ bằng bọn hắn sao. Nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, một bước đạp vào trước, vượt ngang mấy trăm trượng, thẳng hướng Diệp Thần. Lúc này, hai đạo hắc mang từ hai phe vọt tới, Lôi Viêm cùng Phong Dực ngăn tại Diệp Thần trước người. Lan, nữ tử áo trắng rất là bưu hãn, một trưởng vung mạnh bay Lôi Viêm, chợt tay một trưởng lại đem Phong Dực hất tung ra ngoài. Bát Hoang Trảm, đối diện, Diệp Thần đã lang thiên mà lên, Bá Long đao vù vù, đánh ra một đạo vài chục trượng đao mang màu vàng, đao này mang kim quang lập lòe, tại trong đêm đen, rất là sáng chói chói mắt, uy lực cũng không phải bình thường bá tuyệt, ngươi kém xa. Nữ tử áo trắng xuất thủ vẫn như cũ gọn gàng mà linh hoạt, ngọc thủ óng ánh sáng long lanh, ra chiêu nhìn như bình thường, lại là ẩn chứa rất nhiều bí pháp. Bàng, một chiêu ngạnh hám, đỉnh phong một chém Diệp Thần, bị nữ tử áo trắng một trường chấn động đến hất bay ra ngoài, ở trong hư không ngay cả lật ra 10 cái té ngã mới đột nhiên ngừng lại thân hình, hai tay đều chấn động đến run lên, lập tức đã mất đi chi giác. Nương môn nhi này không phải bình thường mạnh à, Diệp Thần khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ngoan ngoãn cùng ta trở về, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Nữ tử áo trắng thanh âm rất là mờ mịt, mà lại vẫn như cũ mỹ diệu dễ nghe, phảng phất giống như tiếng trời tiên khúc, mặc dù mang theo lãnh ý, lại là nghe rất là dễ chịu. Có gan liền bắt giữ ta, Diệp Thần mắng to, không lùi mà tiến tới, vẫn như cũ là bá đạo Bát Hoang Trảm, tự mình chuốc lấy cực khổ. Nữ tử áo trắng một bước tiến lên, cánh tay ngọc huy động, một cái đại ngã bi thủ, đem Diệp Thần vung mạnh lên trời. Phong Thần Quyết, Diệp Thần từ trời đáp xuống, trong tay xích tiêu kiếm tranh mình, ẩn chứa vô địch xuyên thủng lực. Hắn tự thân cũng như một đạo màu vàng thần mang, quán xuyên hư thiên, bá tuyệt một kiếm, trực chỉ nữ tử áo trắng, uy lực không yếu, nhưng đạo hạnh của ngươi kém xa. Nữ tử áo trắng liếc qua hư không, há mồm phun ra một cỗ dáng mây, hội tụ thành thần hà vân biển, hướng về cao thiên cuồn cuộn mãnh liệt mà đi. Phốc, Diệp Thần một kiếm đông vòng thần hà vân biển, nhưng lực lượng lại là giảm bớt đi nhiều, đợi cho giết tới nữ tử áo trắng trước mặt lúc, đã cơ bản không có uy lực gì. Cong, nữ tử áo trắng rất tùy ý vươn hai cây ngón tay ngọc, không sai chút nào kẹp lấy xích tiêu kiếm, sau đó gảy nhẹ một chút, Diệp Thần bị chấn động đến cánh tay đau nhức. Còn có, Diệp Thần hừ lạnh, tay trái luân động đả thần tiên, hướng về nữ tử áo trắng đập tới. Nữ tử áo trắng xuất thủ vẫn như cũ tùy ý, ngọc thủ chụp về phía đả thần tiên. Ầm, Diệp Thần một bên rắn rắn chắc chắc đập vào nữ tử áo trắng trên ngọc thủ. A, theo nếu muốn tượng bên trong như vậy, nữ tử áo trắng linh hồn bị thương, toàn bộ não hải đều là một trận vù vù, hiển nhiên chưa từng dự liệu được cái kia màu đen roi sắt còn có chuyên đánh người linh hồn lực lượng quỷ dị. Tại nữ tử áo trắng thân hình lảo đảo một chớp mắt kia, Diệp Thần lần nữa luân động roi sắt, một roi đem nữ tử áo trắng đập kêu rên lui lại, để cho ngươi đánh ta, để cho ngươi đánh ta. Sau đó, có thể nghe được cũng chỉ là Diệp Thần hô to gọi nhỏ thanh âm, hắn mang theo đả thần tiên, thừa dịp nữ tử áo trắng còn tại ngắn ngủi mê muội trạng thái, không ngừng luân động roi sắt, đập tới, thật sự là nhất thời chủ quan, thúc đẩy sai lầm lớn. Nữ tử áo trắng liên tục bại lui, dù là tu vi thực lực của nàng, trong lúc nhất thời đều trở nên chật vật không chịu nổi. Cho tà phong, theo Diệp Thần kêu to một tiếng, hắn phất tay đem vờn quanh đại la thần đỉnh bên trên độn giáp chữ thiên tế ra, tại chỗ đem nữ tử áo trắng cho giam cầm tại trên hư không. Phong cấm nữ tử áo trắng, Diệp Thần lúc này mới thu đà thần tiên. Sau ba hơi thở, nữ tử áo trắng mê muội linh hồn mới dần dần khôi phục thanh tỉnh. Thấy mình bị phong cấm, không khỏi lạnh lùng trừng mắt Diệp Thần, buông ra cho ta, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Ôi úy, Diệp Thần xách chặt lưỡi, ngươi cũng bị trấn áp, còn như thế ngưu bức hống hống, xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống à, ngươi biết ta là ai sao? Nữ tử áo trắng lạnh quát một tiếng, ta quản ngươi là ai? Diệp Thần một bước đi tới, đầu tiên là vòng quanh nữ tử áo trắng dạo qua một vòng nhi. Sau đó rất tự giác lấy đi nữ tử áo trắng túi chữ vật, ngay cả nữ tử áo trắng trên người trang sức đều được thu sạch sẽ. Một vòng vòng xuống đến, nữ tử áo trắng mang theo người bảo bối, bị con hàng này thu là sạch sẽ, còn kém thoát y phục của nàng. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thảm. Bị Diệp Thần lấy đi tất cả bảo bối, nữ tử áo trắng tức hồn hển, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần không có trả lời, mà là sờ lên cằm. Một mặt cười bỉ ổi nhìn từ trên xuống dưới nữ tử áo trắng, dáng dấp vẫn rất tuấn, kéo về nhà làm vợ cũng không tệ lắm. Ban đêm, cảm giác bồng bồng, nghe được Diệp Thần lời nói này, nữ tử áo trắng tại chỗ phát điên, như lúc này giam cầm bị giải khai, nàng sẽ trước tiên xông lên, xinh xinh bóp chết Diệp Thần. Đối với những này, Diệp Thần không nhìn thẳng, phất tay đem nữ tử áo trắng thu vào Đại La Thần Đỉnh bên trong, sau đó vẫn không quên ra chỉ chín đạo phong ấn. Cho dù nữ tử áo trắng thực lực thông thiên, cũng vô pháp xông phá Đại La Thần Đỉnh cấm chế. Xong việc, Diệp Thần phủi tay, hướng về một phương đi đến. Sau 3 canh giờ, Diệp Thần lần nữa hiện thân đến Hỗn Long Cổ Thành. Giờ phút này, đêm đã khuya, hỗn loạn Hỗn Long Cổ Thành cũng biến thành yên lặng rất nhiều. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thần bịt kín một tầng áo bào đen, trốn vào không gian hư vô, sau đó ẩn vào chính Dương Tông cứ điểm, Thương Long Cổ Các. Ban đêm Thương Long Cổ Các rất là yên tĩnh, một bóng người mà cũng không có. Diệp Thần đi vòng vo một vòng đằng sau, không có phát hiện cái gì dị trạng, lúc này mới ẩn ẩn mở ra Tiên Luân Nhãn. Quét một tuần sau, hắn mới phát hiện cái này Thương Long Cổ Các huyền cơ, trong đó còn cất giấu một cái không gian tiểu thế giới. Hắn thậm chí có thể thông qua không gian tiểu thế giới nhìn thấy bên trong đứng lặng 2 bóng người. Một cái là Nam Cung Thường, một cái khác chính là Dương Viêm. Góp nhặt nhiều như vậy, lần này trở về, trưởng giáo nhất định đại hỉ. Dương Viêm đem mấy cái túi chữ vật gom cùng một chỗ, sắc mặt cũng là nói không ra vui vẻ. Chúng ta đi ra đã lâu như vậy, cũng nên trở về. Nam Cung Thương nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu. Các ngươi không cần trở về. Nam Cung Thương lời nói vừa dứt, không gian tiểu thế giới đại môn liền bị Diệp Thần một cước đạp ra. Chương 549, Sưu Thần Thuật. Người nào? Nam Cung Thương cùng Dương Viêm bỗng nhiên quay người, thốt nhiên hét lớn. Diệp Thần không nhìn thẳng, chỉ là hung hăng giãy giụa cổ, nhiều hứng thú nhìn xem hai người. Túi chữ vật giao ra, có thể cho các ngươi một thống khoái. Muốn chết? Nam Cung Thương quát lên một tiếng lớn, lúc này động thủ, một chỉ u mang xuyên thủng không gian. Diệp Thần cười lạnh, lại là không động, nhưng vừa đến hắc mang lại là từ bọn hắn bên người thoát ra, một chưởng nghiền nát Nam Cung Thương chỉ mang, lật tay một chưởng lại đem Nam Cung Thương hất tung ra ngoài, toàn bộ thân hình đều trở nên huyết cốt rơi. Thấy thế, Dương Viêm đột nhiên biến sắc, nhìn chòng chọc vào thần sắc kia chất phác Lôi Viêm, âm Minh Tử tướng, giết. Đáp lại Dương Viêm, chính là Diệp Thần một đạo băng lãnh khẽ quát. Chợt, Lôi Viêm cùng Phong Dực liền nhao nhao xuất thủ. Lôi Viêm thẳng hướng Nam Cung Thương, Phong Dực đem liền muốn bỏ chạy Dương Viêm một chưởng đánh bay ra ngoài. Đợi cho rơi xuống đất, hai người đã là vũng máu một mảnh. Đây là một trận không chút huyền niệm tranh đấu. Lôi Viêm cùng Phong Dực chính là chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, mà Nam Cung Thương cùng Dương Viêm chỉ là 2 cái không minh cảnh bát trọng thiên tu sĩ. Chênh lệch này không phải bình thường lớn. 5 chiêu chưa ra, hai người liền bị triệt để phế đi tu vi, toàn bộ tê liệt ngã xuống tại nơi đó. Ngươi đến cùng là ai? Dương Viêm cùng Nam Cung Thương một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần, cho các ngươi cái chết rõ ràng. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, phất tay triệt bỏ che thân thể áo bào đen, lộ ra một tấm kia còn có chút khuôn mặt thanh tú, cùng cặp kia 2 tròng mắt thâm thúy đen nhánh. Ngươi! Nam Cung Thương con ngươi lập tức co lại thành to bằng mũi kim. Diệp Thần, một bên, Dương Viêm cũng là con mắt nổi bật, một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần. Ngươi lại còn sống, cái này sao có thể, ngươi rõ ràng đã chết đúng không? Diệp Thần khóe miệng động đến một vòng cười lạnh, đáng tiếc, tiểu gia ta mạng lớn, cái này, điều đó không có khả năng. Dương Viêm cùng Nam Cung Thương vẫn như cũ không thể tin được, còn tại lừa mình dối người, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, bây giờ một màn, để bọn hắn có thể nào tiếp nhận, đã chết Diệp Thần sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ, cảnh tượng này là có tính chấn động. Các ngươi trước tạm lên đường, Thành Côn không lâu sau đó đi cùng các ngươi. Diệp Thần trong mắt hàn mang chợt hiện, không có ý định trong này lãng phí quá nhiều thời gian, lúc này huy kiếm, đem 2 người chém giết, diệt 2 người. Diệp Thần đem Dương Viêm trong ngực túi chữ vật ôm đi ra, mở ra xem, hắn 2 mắt lập tức liền sáng lên, quả nhiên đều là luyện chế âm minh tử tướng chú ấn vật liệu. Diệp Thần cười thư sướng, nhiều như vậy vật liệu, đầy đủ hắn luyện chế rất nhiều âm minh tử tướng, cũng tiết kiệm hắn khắp nơi đi tìm. Lần này thu hoạch, cũng coi là có chút phong phú, phá hủy chính Dương Tông một cái cứ điểm, còn thu hoạch nhiều tài liệu như vậy, tuyệt đối là thắng trận lớn. Phía sau, Diệp Thần lại đem thương long cổ các đồ vật quét cướp không còn, mặc dù cũng chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ, nhưng lại nhỏ nó cũng là thịt. Cả sau những này, Diệp Thần không hề rời đi, mà là trốn vào không gian tiểu thế giới. Thả ta đi ra, rất nhanh, Đại La Thần Đỉnh bên trong liền truyền ra nữ tử áo trắng kia tiếng quát lạnh. Diệp Thần không cần đi nhìn, có thể biết nàng hai mắt đã bốc lửa, mà lại chính cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn. Thành thành thật thật đợi, chờ ngày nào tiểu gia ta có rảnh rỗi, cho ngươi tìm tốt vị hôn phu, người. Nữ tử áo trắng còn muốn nói tiếp nói, nhưng Diệp Thần trực tiếp phong bế Đại La Thần Đỉnh, sau đó sẽ từ nữ tử áo trắng vơ vét tới bảo bối tất cả đều đem ra. Không thể không nói, nữ tử áo trắng trong túi chữ vật bảo bối còn là không ít, vẻn vẹn linh thạch, liền có hơn 900 vạn, mặt khác như linh thảo, linh đan, linh khí những này, cũng là cái gì cần có đều có, mà lại, trong đó nhất làm cho người mừng rỡ là, nàng trong túi chữ vật, lại còn có một bộ bí pháp, siêu thần thuật, nắm bí pháp kia sách cổ, Diệp Thần ánh mắt rơi vào sách cổ bên trên rồng bay phượng múa viết ba cái cổ lão chữ viết, may mắn. Diệp Thần từng bù lại qua phương diện này sử ký, cái kia chữ viết mặc dù cổ lão, nhưng hắn hay là nhận biết, rất nhanh, Diệp Thần liền bị phá vỡ sách cổ bên trên phong ấn, đem sách cổ mở ra đến xem. Tiếp theo, sách cổ bên trên liền có từng cái màu vàng chữ nhỏ hiển hiện, rất là chói mắt, nhưng càng như vậy, Diệp Thần liền càng phát chắc chắn bí thuật này bất phàm, có thể bị nữ tử áo trắng cất giữ, nhất định không đơn giản, rất nhanh. Diệp Thần liền ước chừng quét một vòng, thật sự là càng xem hai mắt càng phát sáng tỏ. Bí thuật này chính là một loại cưỡng ép tìm kiếm lấy người ký ức một tông bí pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là linh hồn đẳng cấp cao hơn qua bị tìm kiếm lấy ký ức người. Không phải vậy rất có thể sẽ gặp phản vệ, thực là không tồi. Diệp Thần lúc này ngồi xếp bằng xuống, sau đó lâm vào lĩnh ngộ trạng thái. Đây là một cái cũng không phải là dài đằng đẵng quá trình. Trong lúc đó, Diệp Thần tay nắm lấy sách cổ. Khi thì lông mi khóa chặt, khi thì lông mày giãn ra, siêu thần thuật huyền diệu, để hắn cũng không khỏi đến thổn thức sợ hãi thán phục. Đây là bí pháp bên trong thượng thừa thần thông. Sau ba canh giờ, theo Diệp Thần một ngụm trọc khí bị thật dài phun ra, có quan hệ siêu thần thuật bí quyết, đều đã bị hắn nắm giữ. Muốn tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, còn cần nhiều thời gian hơn đi ma luyện. Giờ phút này, sắc trời đã sáng rõ, một mặt tinh thần sáng láng Diệp Thần. Lúc này mới đứng lên, đi ra thương long cổ các, nghe nói không, đại sở lại náo nhiệt, Diệp Thần mới vừa đi ra đến, liền nghe được qua lại người đi đường liên tiếp tiếng đàm luận, náo nhiệt, lại sao rồi, đại sở phong vân bảng lần nữa đổi mới, có người giải thích nói, ngay tại hôm qua, một cái thế lực thần bí thánh tử hiện thế, kém chút một kiếm tuyệt sát thị huyết điện thánh tử Hoắc Tôn không địch lại, bị dòng giã truy sát hơn 9 vạn dặm. Nếu không có thời khắc mấu chốt thì huyết điện cường giả cảm thấy, Hoắc Tôn chắc chắn sẽ nuốt hận. Còn có chính Dương Tông huyền linh chi thể, cũng tại gặp cảnh như nhau thế lực thần bí kia thánh tử tập sát, một đầu cánh tay ngọc đều bị chém rụng xuống tới, từ Đông Lăng bị người đuổi giết đến Tây Thục. Nhưng may mắn, nàng cũng đào thoát. Đây là ai a? Sâu như vậy, có người kêu lên một tiếng sợ hãi, ngay cả thái âm chi thể cùng huyền linh chi thể đều bại. Người nói cũng thật sự là kỳ quái. Gần chút thời gian cái này đại sở thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp, trước là huyền linh chi thể cùng hàng nhạc tông Diệp Thần, sau là hàng nhạc tông chín thành ký chủ, tiếp theo chính là thái âm chi thể cùng Tần Vũ, thật sự là một cái so một cái ngưu xoa, hiện tại lại chạy đến một cái thế lực thần bí thánh tử, cũng là thân phụ nghịch thiên huyết mạch, cái này đại sở là thế nào? Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần hai con ngươi đã híp lại thành một đầu tuyến, trong mắt lóe sáng tối chập chờn ánh mắt. Thế lực thần bí thánh tử, Diệp Thần thì thào trầm ngâm, cái kia không thành là sát thủ thần triều thánh tử, hắn có thể kém chút tuyệt sát Trung Ly, Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương liền không phải là đối thủ của hắn, chính là không biết được thế lực thần bí kia thánh tử so với cái kia Tần Vũ ai mạnh ai yếu. Diệp Thần trầm ngâm thời khắc, trên đường cái tiếng nghị luận vẫn còn tiếp tục, đồng dạng đều đánh bại thái âm chi thể cùng huyền linh chi thể, chỉ sợ đại sở thế hệ tuổi trẻ, có thể cùng thế lực thần bí kia thánh tử địch nổi. Có lẽ cũng chỉ có hàng nhạc tông chín thành ký chủ Doãn Chí Bình. Đại sở thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút liền thành ký chủ cùng thế lực thần bí kia thánh tử quyết đấu đỉnh cao. Bọn hắn trong đó thắng được một người, rất có thể liền sẽ là đại sở đời tiếp theo hoàng. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần đã chậm rãi đi tới trong thành. đi lên trên tế đàn truyền tống trận, đoạn đường này gắng gượng qua đến, hắn đã cơ bản xác định thế lực thần bí kia thánh tử, chính là sát thủ thần triều người, sát thủ thần triều xuất thế, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Diệp Thần hiện tại cấp thiết nhất muốn làm chính là trở về luyện chế âm minh tử tướng, tiếp theo thống nhất Viêm Hoàng, lại giết trở lại Nam Sở. Chương 550, mệt mỏi Diệp Thần, truyền tống trận cấp tốc chuyển động phía dưới, Diệp Thần biến mất tại trên tế đàn. Sau đó, Diệp Thần có thể nói là ngựa không dừng vó, không ngừng mượn nhờ trong cổ thành truyền tống trận, hắn cùng cổ Tam Thông làm sao tới, hắn chính là làm sao trở về. Sau 3 canh giờ, hắn lần nữa về tới Viêm Hoàng Linh Sơn, vừa mới đi vào, Hồng Trần Tuyết liền đi ra, hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, làm sao lại một mình ngươi, cổ Tam Thông đâu, ai biết đi nơi nào điên rồi. Diệp Thần tùy ý trả lời một câu, đại sở vừa sợ hiện người khủng bố. Hồng Trần Tuyết ung dung một tiếng, sau đó phất tay đem một viên ngọc giản lấy ra, đưa cho Diệp Thần, nói ra, đây là vừa mới truyền tới tình báo. Diệp Thần tiếp nhận, tại chỗ bóp nát, lập tức, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào não hải. Trong ngọc giản tình báo, chỉ chính là thế lực thần bí kia thánh tử, trước sau đánh bại thái âm chi thể cùng huyền linh chi thể. Xem hết, Diệp Thần con mắt lần nữa nhắm lại một chút, xem ra ngươi là sớm biết. Gặp Diệp Thần không có chút nào vẻ kinh ngạc, Hồng Trần Tuyết không khỏi nói nhỏ một tiếng, vừa mới nghe nói mà thôi, thái âm chi thể cùng huyền linh chi thể đều bại. Hồng Trần Tuyết liếc qua Diệp Thần, lời nói rất có thâm ý, chỉ sợ bây giờ đại sở thế hệ tuổi trẻ, có thể cùng hắn địch nổi, cũng chỉ có ngươi cùng chín thành ký chủ Doãn Chí Bình, có lẽ không lâu sau đó, các ngươi liền sẽ gặp phải. Ta muốn nói chính là, chớ có hành động theo cảm tính. Tu vi của hắn cao hơn người, một nước vô ý, thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt, ai thua ai thắng còn chưa số có biết đâu. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, trong mắt lại là lóe tự tin ánh mắt. Hắn mặc dù chiến không được một ít lão gia hỏa, bất quá hắn tự nhận tại tu sĩ thế hệ tuổi trẻ bên trong, còn chưa bao giờ sợ qua ai. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi, nói, Hồng Trần Tuyết liền muốn quay người rời đi, cũng là bị Diệp Thần gọi lại. Ta để cho ngươi sửa sang lại hàng nhạc tông tình báo, làm ra đến không có. Diệp Thần nhìn xem Hồng Trần Tuyết, cái này đều đi qua đã lâu như vậy, nhân hoàng mạng lưới tình báo sẽ không phải còn không có hoàn toàn khôi phục đi. Nhanh, Hồng Trần Tuyết nhẹ giọng nói, vậy liền nhanh lên đi. Diệp Thần lưu lại một câu, hướng về chính mình Sơn Phong mà đi, muốn đem từ chính Dương Tông cứ điểm quét cướp tới vật liệu nhao nhao luyện thành âm minh chú ấn, lấy tăng lên Viêm Hoàng thực lực. Ai? Nhìn xem Diệp Thần đi xa bóng lưng, sau lưng Hồng Trần Tuyết không khỏi thở dài một cái, tha thứ cho ta ích kỷ, chính Dương Tông cường đại, bằng vào ta Viêm Hoàng thực lực bây giờ, coi như tăng thêm hàng nhạc tông, cũng rất khó chống lại. Bên này, Diệp Thần đã về tới không gian tiểu thế giới, sau đó vất tay triệt để phong bế không gian đại môn. Tiếp theo, Diệp Thần lấy ra luyện chế âm minh tử tướng chú ấn vật liệu, sau đó, quý trọng nhục thân cũng bị mang ra ngoài. Nói làm liền làm, Diệp Thần không chút nào kéo dài, màu vàng tiên hỏa cháy hừng hực, đem rất nhiều vật liệu nhao nhao bao khỏa, sau đó lần theo một loại nào đó huyền diệu bí pháp, đem bọn hắn nhao nhao dung hợp ở cùng nhau. Đây là một cái không tính quá trình khá dài. 2 ngày sau đó, quý trọng nhục thân đã bị luyện thành một tôn âm minh tử tướng. So với Lôi Viêm cùng Phong Dực, quý trọng thân thể này luyện thành âm minh tử tướng muốn thiếu mạnh hơn một chút. Bởi vì hắn nhục thân vốn là bị Lôi Viêm cùng Phong Dực phải mạnh mẽ hơn nhiều, tăng thêm kỳ đặc khác biệt huyết mạch, cũng vì hắn thực lực tăng thêm không ít. Ta vì ngươi ban tên cho Hỏa Trần, Diệp Thần vỗ nhẹ nhẹ lấy thần sắc chất phác Hỏa Trần, đối với tôn âm minh tử tướng, hắn hay là rất ưa thích. Sau đó, Diệp Thần cũng không có nghỉ ngơi, những tài liệu khác cũng nhao nhao bị lấy ra. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn một hơi đem những tài liệu này tất cả đều luyện chế thành âm minh tử tướng chú ấn. Những ngày qua, đã trải qua rất nhiều đại chiến, hắn cũng góp nhặt không ít cường giả nhục thân, không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả nhục thân mới có thể vào pháp nhãn của hắn. Nếu không có hắn hiện tại không có chuẩn thiên cảnh cường giả nhục thân, không nỡ đến đem âm minh chú ấn luyện vào trong cơ thể của bọn họ, bởi vì luyện chế âm minh chú ấn vật liệu thật sự là quá mức khó tìm. Thời gian chậm chạp đi qua, đảo mắt chính là 9 ngày, cái này 9 ngày ở giữa, Diệp Thần không có một tơ một hào ngừng, như đi vào xem xét, chắc chắn thổn thức, dù là hoang cổ thánh thể bàng bạc khí huyết, 9 đạo phân thân liên tục không ngừng truyền thâu đại địa tinh nguyên, Chín đạo phân thân liên tục không ngừng truyền thâu tinh thần chi lực, cũng làm cho Diệp Thần thần sắc trở nên chán chường rất nhiều, bên miệng tràn đầy râu ria gốc dạ, hai mắt hiện đầy tơ máu, đầy mắt đều là vẻ mệt mỏi. Bất quá, nỗ lực dưới, Diệp Thần cũng không phải không có thu hoạch. Giờ phút này, trước người hắn đứng đấy chín cái người mặc áo đen, từng cái thần sắc chất phác, từng cái hai mắt trống rỗng, trên mặt Diệt có một tơ một hào tình cảm ba động. Đây cũng là hắn 9 ngày đến không biết ngày đêm lao động thành quả, dòng dã 9 vị âm minh tử tướng, mà lại đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra nhục thần, mỗi một vị đều đi qua tiên hỏa rèn luyện, mỗi cái đều là không minh cảnh cửu trọng thiên cấp khác. Hô, thẳng đến lúc này, Diệp Thần mới trùng điệp thở ra một ngụm đục ngầu chi khí, mệt mỏi ngồi liệt tại trên đồng cỏ, bất quá rất nhanh, bị hắn phái đi ra tìm kiếm tài liệu 9 cái trưởng lão liền nhao nhao trở về. Hơn nữa còn mang đến rất nhiều vật liệu, trong đó luyện chế âm minh chú ấn vật liệu ngược lại là không có bao nhiêu, càng nhiều hơn chính là luyện chế linh đan vật liệu, cầm lấy đi, bế quan tiến giai đi. Diệp Thần đem 9 khỏa không minh cảnh nguyên đan vứt cho 9 cái trưởng lão, không minh cảnh nguyên đan. Theo như hôm đó Hoàng Đại Sơn đồng dạng, 9 người sắc mặt rất là kinh hỉ, trong mắt còn có tinh quang nổ bắn ra, 9 người này đều là không minh cảnh bát trọng thiên. Bọn hắn ngưng lại tại cảnh giới này đã thời gian rất lâu, cần chính là một tia thời cơ, mà thời cơ này, hiện tại Diệp Thần cho bọn họ, không minh cảnh nguyên đan thần hiệu, bọn hắn nên cũng biết, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày về sau, bọn hắn chính là hàng thật giá thật không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả, đa tạ thánh chủ, mặc dù rất muốn biết Diệp Thần ở đâu ra nhiều như vậy tứ văn không minh cảnh nguyên đan, nhưng 9 người hay là kích động thi lễ một cái, đi xuống đi. Đem 9 người này tìm cho ta tới. Diệp Thần đem một tấm trắng vứt ra tới, phía trên còn viết 9 người danh tự, mà lại tu vi đều không ngoại lệ, tất cả đều là không minh cảnh bát trọng thiên tu vi. Ta cái này đi. 9 người nhao nhao lui ra ngoài, rất nhanh, mặt khác 9 cái trưởng lão nhao nhao đi tới không gian tiểu thế giới. Theo như lần thứ nhất, Diệp Thần ném ra một cái quyển trục, phía trên vật liệu, có bao nhiêu tìm cho ta bao nhiêu, tốn hao linh thạch. Đến Viêm Hoàng Linh Thạch các đi lĩnh, tiền không là vấn đề, trọng yếu vật liệu, mà lên càng nhanh càng tốt. Nhận mệnh lệnh, 9 người nhao nhao đi ra không gian tiểu thế giới. Bọn hắn sau khi đi, Diệp Thần hít sâu một hơi, lần nữa đi tới trước lò luyện đan. Kết quả là, vừa mới thở dốc không bao lâu Diệp Thần, hướng trong miệng lấp một thanh linh đan, liền lại một lần lâm vào điên cuồng trạng thái. Ông, khổng lồ lò luyện đan bị lấy ra. Từng cây linh thảo bị đầu nhập trong đó, có lẽ là bởi vì linh hồn tiến giai nguyên nhân, Diệp Thần luyện chế linh đan tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng thành thạo, trước kia đều là một viên luyện chế, hiện tại toàn bộ đều là đại lượng luyện chế, xuất đan, không gian tiểu thế giới, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ vang lên thanh âm như vậy, toàn bộ không gian tiểu thế giới, đều tung bay đầy mùi thuốc nồng nặc chi khí, Diệp Thần lộ ra càng thêm chán chường. Toàn bộ tóc đều trở nên rối bời, hốc mắt đã lõm, đen kịt hai con người, hiện đầy từng đầu tơ máu, nhưng mệt mỏi hắn, vẫn tại cẩn trọng luyện chế lấy linh cảm. Một màn này, rơi ở trong Đại La Thần Đỉnh bị phong ấn nữ tử áo trắng kia trong mắt, không để cho nàng cho phép hơi kinh ngạc. Những ngày qua, vô luận là Diệp Thần luyện chế âm minh tử tướng, cũng hoặc là Diệp Thần luyện chế linh đan, đều tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, vẻn vẹn chỉ là một cái linh hư cảnh. Nữ tử áo trắng lẩm bẩm một tiếng, trong mắt còn có sợ hãi thán phục chi sắc, chiến lực gần như cùng giai vô địch, thân phụ thiên lôi chân hỏa, hay là một cái luyện đan sư, truyền thừa hoang cổ thánh thể bản nguyên, thượng thương thật sự là chiếu cố hắn, để hắn bằng chừng ấy tuổi liền đụng phải nhiều như vậy cơ duyên. Nữ tử áo trắng lẩm bẩm ngữ, Diệp Thần tự nhiên là nghe không được, hắn lúc này, toàn bộ tinh lực đều tại luyện chế linh đan phía trên, hắn có một loại cảm giác. Đó chính là tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, hắn cùng Viêm Hoàng đều sẽ không còn có cơ hội thở dốc. Thị huyết điện nhìn chằm chằm, sát thủ thần triều hoành hành không sợ, thiên hoàng tùy thời chiếm đoạt. Còn có hàng nhạc tông bên kia, để hắn cái này Viêm Hoàng thánh chủ, rất cảm thấy áp lực. Chương 551, cấp bậc cao đàm phán, xuất đan. Theo Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn một tay đập vào lò luyện đan bên trên, 10 cái linh đan nhao nhao bị chấn đi ra. Bị nó vứt tay thu vào trong tay áo, rất nhanh, Diệp Thần thân thể lảo đảo một chút, mắt nháng lửa, tiếp tục, lắc lắc đầu, Diệp Thần hướng trong miệng rót mấy ngụm linh dịch, sau đó lần nữa hướng trong lò luyện đan đưa lên linh thảo. Tiểu tử này điên rồi đi, bị trấn áp ở trong đại la thần đỉnh. Nữ tử áo trắng không chỉ một lần tắc lưỡi, những ngày gần đây, nàng bắt đầu nhìn tận mắt Diệp Thần điên cuồng như vậy luyện chế linh đan, một khắc cũng không từng ngừng qua, hắn tựa như là một tòa sừng sững không ngã tấm bia to, mãi mãi cũng đứng lặng tại trước lò luyện đan. Đảo mắt, lại là 9 ngày, trong lúc đó, bị Diệp Thần phái đi ra trưởng lão lục tục trở về, cũng đều mang đến rất nhiều luyện chế đan dược linh thảo, chỉ bất quá, bọn hắn 9 người, rất ít có thể tìm đủ luyện chế âm minh chuẩn vật liệu, đây cũng là để Diệp Thần rất là tiếc nuối. Bất quá, Diệp Thần cũng không keo kiệt, phàm là có trưởng lão đến giao nộp, đều sẽ đạt được một viên không minh cảnh nguyên đan ban thưởng. Tiếp theo sẽ có mặt khác 9 cái trưởng lão tiếp tục nhiệm vụ của bọn hắn, tiếp tục tìm kiếm luyện chế linh đan vật liệu. Như vậy, một đợt đi, còn có đợt tiếp theo, từng đợt người có thể trước sau thay ca, nhưng Diệp Thần từ đầu đến cuối đều vì ngừng qua, thẳng tắp thân thể, trở nên có chút còng xuống, tóc dài đen nhánh, nhiều hơn mấy sợi tơ bạc, bàng bạc khí huyết, cũng cực độ tiêu trầm xuống dưới, đường đường hoàng cổ thánh thể, cũng biến thành mỏi mệt không chịu nổi. Giờ phút này, dù là đại la thần đỉnh bên trong nữ tử áo trắng, nhìn đều có chút không đành lòng. Bất quá, Diệp Thần cố gắng, cũng không có uổng phí. Một ngày này, theo một vệt ánh sáng hoàng xuyên thẳng trời tiêu, cuồn cuộn khí huyết từ trên một ngọn núi mãnh liệt mà ra. À, rất nhanh, bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng kêu kinh ngạc. Hoàng Đại Sơn tiến cấp tới không minh cảnh cửu trọng thiên. Hoàng Đại Sơn đằng sau, Viêm Hoàng Linh Sơn mấy ngọn núi liên lục tục ngo ngoe có ánh sáng hoàng trùng thiên, xuyên qua trời tiêu đại địa, bàng bạc khí huyết nối thành một mảnh. Từng cái thụ Diệp Thần ban thưởng không minh cảnh nguyên đan trưởng lão, liên tiếp đột phá đến không minh cảnh cửu trọng thiên. Về phần sau khi, có như vậy một ngày, lại có 3 cái không minh cảnh bát trọng thiên trưởng lão, phía trước sau chênh lệch bất quá 3 phút thời gian, tiến cấp tới không minh cảnh cửu trọng thiên. Đây là một bộ thật lớn tràng cảnh, để Viêm Hoàng người nhìn chính là sửng sốt một chút. Cái này làm cái gì, đều là thương lượng xong. Viêm Hoàng cái kia đại hán vạm vỡ Viêm Sơn, không chỉ một lần gãi đầu to, sư muội, việc này ngươi thấy thế nào? Phía trên một ngọn núi, nhìn xem trùng thiên cầu vồng, trung giang nhìn thoáng qua bên cạnh Hồng Trần Tuyết. Viêm Hoàng mấy ngày nay có nhiều người như vậy đột phá bình cảnh, cũng không phải là ngẫu nhiên à. Tám thành là Diệp Thần tiểu tử kia luyện chế ra linh đan diệu dược. Hồng Trần Tuyết khẽ nói một tiếng, nói, nàng vẫn không quên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần chỗ tòa Linh Sơn kia. Ta hỏi qua Hoàng Đại Sơn, hắn từng nói, là Diệp Thần thưởng hắn một viên không minh cảnh nguyên đan, lúc này mới trợ hắn đột phá đến không minh cảnh đệ cửu trọng, không minh cảnh nguyên đan. Trung Giang con mắt nhắm lại một chút, trong mắt còn có kinh hãi, chẳng lẽ lại nhiều người như vậy đột phá đến không minh cảnh đệ cửu trọng, đều là bởi vì Diệp Thần cho bọn hắn không minh cảnh nguyên đan. Hiện tại xem ra, cái suy đoán này có khả năng nhất, hắn là đan thánh, có thực lực này, bịch, hai người đàm luận thời khắc, còn tại luyện đan Diệp Thần, một đầu mới ngã trên mặt đất, mệt mỏi hắn, cuối cùng vẫn là ngã xuống. Tiểu tử, ngươi nhà điên rồi đi, hoàng cổ thánh thể cũng không chịu được ngươi như thế tạo a. Trong đầu, vang lên thái hư cổ long thanh âm, như vậy quá độ tiêu hao linh lực cùng linh hồn chi lực, sớm muộn sẽ thương tới căn bản. Ngươi đây không phải không có chuyện kiếm chuyện chơi sao? Ai bảo ta là thánh chủ đâu? Diệp Thần lắc lắc trong mắt kim tinh, hướng trong miệng lấp mấy khỏa linh đan. Ngươi chính là người điên, yên tâm, không chết được. Sắc mặt tái nhợt thoáng có chút huyết sắc, Diệp Thần liền mở miệng hỏi, nghe nói vài ngày trước có người thần bí kém chút tuyệt sát huyền linh chi thể, chuyện này ngươi hẳn phải biết đi. Biết biết, sao có thể không biết à? Diệp Thần có thể nghe được cũng chỉ là thái hư cổ long thổn thức tắc lưỡi thanh âm. Ta liền kỳ quái, cái này nho nhỏ đại sở, ở đâu ra nhiều như vậy nghịch thiên huyết mạch. Thái hư cổ long hung hăng xoa mi tâm, huyền linh chi thể, thái âm chân thể, hoàng cổ thánh thể, còn có cái kia tịch diệt thần thể. Những này liền xem như đặt ở huyền hoang đại lục cùng chư thiên vạn vực, cũng đều là bánh trái thơm ngon a. Tịch diệt thần thể, Diệp Thần không có nhíu một cái, loại huyết mạch này cũng là nghịch thiên huyết mạch bên trong một loại, đó là đương nhiên. Loại huyết mạch này hy hữu độ mặc dù không kịp hoang cổ thánh thể, nhưng cũng là sâu tạc thiên một loại. Bọn hắn lịch đại truyền thừa một loại cổ lão thần tàng, lấy sát chứng đạo. Trong lịch sử thật là có tịch diệt thần thể tuyệt sát qua chuẩn đế. Viễn cổ thời đại, còn có một tôn đại thành tịch diệt thần thể kém chút vấn đỉnh đại đế, nhưng làm sao tạo hóa không đủ, trở thành cửu thiên thần phạt dưới kiếp cho, lấy sát chứng đạo. Diệp thần nhíu mày một cái, càng thêm xác định người kia chính là sát thủ thần triều thánh tử, chờ lấy đi, người sau đó không lâu có lẽ sẽ cùng người kia gặp phải. Thái hư cổ long ung dung một tiếng, rất là nghiêm túc nhắc nhở, cẩn thận hắn phi lôi thần quyết, một nước vô ý, liền xem như người, cũng có bị tại chỗ tuyệt sát khả năng, ngàn vạn không thể chủ quan, cũng tuyệt đối không thể xem thường hắn, ta cho tới bây giờ đều không có xem thường qua hắn. Diệp thần hít sâu một hơi, không minh cảnh nhất trọng, liền kém chút tuyệt sát trung ly, người như vậy, để Diệp thần kiêng kỵ, như thế nào xem thường hắn. Trong hai người dừng lại nói chuyện với nhau, bởi vì Diệp thần cái tên điên này, đã lần nữa xoay người mà lên, đi tới trước lò luyện đan, nhắm hai mắt lại, Diệp thần hung hăng hít một hơi, liền lần nữa thúc đẩy, phất tay áo phía dưới, đem rất nhiều linh thảo đều ném bỏ vào trong lò luyện đan. Một ngày này, Diệp thần vẻn vẹn luyện chế ra 6 ngày, liền ngừng lại, mặc dù hắn rất muốn dồn hết đủ sức để làm tại luyện hắn cái 10 ngày nửa tháng, nhưng làm sao luyện chế đan dược linh thảo đã cung không đủ cầu, phái đi ra trưởng lão, mang về vật liệu rất là có hạn, cũng nên xuất quan. Diệp thần vuốt vuốt mi tâm, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, những ngày qua thật sự là tiêu hao quá lớn. Bất quá, không chờ Diệp thần đi ra không gian tiểu thế giới, trung giang thanh âm liền từ bên ngoài truyền vào trong đầu của hắn, thiên tông thế gia người đến. Nghe vậy, Diệp thần tất cả mỏi mệt đều quét sạch. Từ khi hôm đó Lăng Hạo cùng Mạc Sơn sau khi đi, thiên tông thế gia đều không có lại truyền tới tin tức, càng thêm không có phái người đến trao đổi liên minh công việc. Diệp thần coi là liên minh sự tình không thể nào, không nghĩ tới thiên tông thế gia vậy mà lại lần nữa phái người tới. Đơn giản rửa mặt một phen, Diệp thần cuống quýt đi ra không gian tiểu thế giới. Đối với thiên tông thế gia, hắn hay là rất xem trọng. Vẫn là câu nói kia, thiên tông thế gia giá trị tuyệt đối là viễn siêu Xuân Thu Thành Tô gia. Thiên tông lão tổ Sở Thương Tông tuyệt đối là chuẩn thiên cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Nếu là đem hắn kéo qua, tại tăng thêm bọn hắn Viêm Hoàng thực lực bây giờ, liền đã có cùng thiên hoàng khai chiến tư cách. Chương 552, vô điều kiện gia nhập. Ra không gian tiểu thế giới, Diệp thần liền ngựa không ngừng vó đi tới Viêm Hoàng trong địa cùng. Đập vào mắt, hắn liền thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Một cái tráng thanh niên, một cái áo mãng bào trung niên. Cẩn thận một nhìn, hai người này đúng vậy chính là Lăng Hạo cùng Mạc Sơn sao? Có lẽ là đi quá nhanh, Diệp thần chưa từng phát hiện, hai người trước đó, còn có một cái lão nhân tóc trắng. Giờ phút này chính đưa lưng về phía nhìn xem địa cung trên vách tường một bộ đại khí bàng bạc cửu thiên sơn hà đồ. Này lão giả tóc trắng, hình thể thon dài, thân mang tố y, tiên phong đạo cốt, khí chất thản nhiên. Toàn thân không có nửa điểm tu sĩ khí tức lộ ra, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác bị đè nén cực độ. Đó là chuyên môn cái thế cường giả khí tràng, thiên tông lão tổ. Cũng không biết là bởi vì mỏi mệt, hay là bởi vì đi gấp, để hắn kém chút một cái lảo đảo mới ngã xuống đất, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, thiên tông lão tổ sẽ đích thân đến đàm phán. Không chỉ là hắn, liền ngay cả trong địa cung trung giang, Hồng Trần Tuyết, Tô gia lão tổ cùng Trung Ly sắc mặt cũng nhiều là kinh ngạc. Thiên tông lão tổ tự mình đến, cũng là hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Vãn bối Tần Vũ, gặp qua Sở tiền bối. Diệp thần cuống quýt tiến lên, rất cung kính thi lễ một cái. Nghe nói Diệp thần nói chuyện, thiên tông lão tổ mới từ bộ kia cửu thiên sơn hà đồ bên trên thu hồi ánh mắt, chậm rãi xoay người qua, ôn hòa cười một tiếng, hiền hòa nhìn xem Diệp thần. Viêm Hoàng thánh chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, tiền bối nói quá lời, gọi ta Tần Vũ liền tốt. Diệp thần ngượng ngùng cười một tiếng, luận bối phận, ta cao hơn ngươi, nhưng luận thân phận, ngươi ta đồng cấp. Thiên tông lão tổ cười ấm áp, tiền bối chuyện này còn xin thượng tọa. Đơn giản hàn huyên đằng sau, đám người nhao nhao an vị. Một tấm khổng lồ trước bàn, Diệp thần cùng trung giang bọn hắn ngồi một bên, thiên tông lão tổ ngồi một bên. Vừa rồi bầu không khí còn rất khép lại, nhưng mọi người ngồi xuống về sau, bầu không khí liền trở nên có chút nghiêm túc. Bởi vì tiếp xuống đàm phán, đem sẽ không bận tâm bất cứ người nào tình, tranh chấp cũng là không thể tránh được. Mà lại, lần này đàm phán, Viêm Hoàng bên này cũng không phải là chỉ có Diệp Thần một người, ngay cả Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết bọn hắn cũng gia nhập tiến đến. Viêm Hoàng mấy cái người cầm quyền đều ở nơi này, có thể thấy được đối với Thiên Tông lão tổ coi trọng, khục, đơn giản yên lặng đằng sau, hay là Diệp Thần một tiếng ho nhẹ phá vỡ yên tĩnh. Tiền bối, như vãn bối lời nói có không chu toàn chỗ, còn xin rộng lòng tha thứ. Diệp Thần hít sâu một hơi, lập tức hỏi, nhưng không biết tiền bối lần này đến đây, thế nhưng là trao đổi Viêm Hoàng cùng Thiên Tông thế gia liên minh công việc. Chỉ gặp Thiên Tông lão tổ cười lắc đầu. Thấy thế, Diệp Thần bọn hắn nhao nhao nhíu mày một cái. Vậy tiền bối ngài lần này tới là, ta già, muốn sớm vì gia tộc cân nhắc đường lui, trùng hợp thời buổi rối loạn, lần này không phải đàm luận liên minh, mà là Thiên Tông thế gia gia nhập Viêm Hoàng. Thiên Tông lão tổ cười vẫn như cũ như gió xuân giống như ấm áp. Lời này vừa nói ra, trung giang bọn người nhao nhao hai mặt nhìn nhau, sau cùng ánh mắt, lại đều không ngoại lệ toàn hội tụ ở trên người Diệp Thần. Bên này, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, chê cười nhìn xem Thiên Tông lão tổ. Tiền bối, ngài sẽ không phải là còn muốn cho ta làm người Thiên Tông thế gia con rể đi. Ta đây lại làm không được à, nhân duyên vấn đề, không cưỡng cầu được. Viêm Hoàng Thánh Chủ không cần khẩn trương. Thiên Tông lão tổ cười cười, lão phu cũng không phải là không biết chuyện là người, duyên phận thôi, có chính là có, không có cũng là không cưỡng cầu được. Thiên Tông thế gia sẽ không lại dùng cái này đến dùng thế lực bắt ép. Nghe nói như thế, Diệp Thần mới hung hăng thở dài một hơi, nhưng không biết Thiên Tông đạo hữu có thể có điều kiện gì. Trung Giang thăm dò tính nhìn xem Thiên Tông lão tổ, gia nhập Viêm Hoàng, người ta chính là một nhà. Cái gọi là điều kiện, kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, không có điều kiện. Lần này, không chỉ là Trung Giang, Hồng Trần Tuyết bọn hắn, liền ngay cả Diệp Thần cũng làm trận mộng bức. Bọn hắn vốn cho rằng Thiên Tông lão tổ tự mình đến đây, trận này đàm phán sẽ lề mề, mà lại sẽ dị thường gian nan. Nhưng Thiên Tông lão tổ dứt khoát cùng vô điều kiện, để hắn trong lúc nhất thời đều không thể quẹo góc mà tới. Lần này, theo như trên một lần, Diệp Thần lại bị làm một trở tay không kịp. Thấy mọi người thần sắc có chút kỳ quái, Thiên Tông lão tổ ôn hòa cười một tiếng, còn xin các vị đạo hữu vì ta Thiên Tông thế gia ngưng tạo một tòa linh sơn. Sau 3 ngày, ta Thiên Tông thế gia sẽ cả tộc di chuyển tới. Lời này vừa nói ra, kịp phản ứng đám người, đôi mắt lập tức trở nên sáng như tuyết. Đàm phán thuận lợi không thể lại thuận lợi, để bọn hắn kích động không thôi. Thiên Tông thế gia thực lực, bọn hắn rất rõ ràng. Vẹn vẹn Thiên Tông lão tổ một người, cũng đủ để bọn hắn bỏ ra bất kỳ đại giới đi lôi kéo. Mà lại, Thiên Tông thế gia gia nhập, để đám người trong đầu cũng bắt đầu phát họa một bộ to lớn bản kế hoạch. Cái này to lớn bản kế hoạch, không cần phải nói chính là Viêm Hoàng thống nhất. Có Thiên Tông thế gia gia nhập, Viêm Hoàng thực lực nhất định tăng nhiều, đã hoàn toàn có cùng Thiên Hoàng chính diện chống lại tư cách, đặc biệt là Trung Giang, Hồng Trần Tuyết cùng Trung Ly. Cái này 3 cái Viêm Hoàng nguyên lão, kích động nhất, bởi vì rất nhanh, phân liệt dài đến mấy trăm năm lâu Viêm Hoàng, liền muốn đánh trận chiến cuối cùng, mà lại sau trận chiến này, Viêm Hoàng nhất định thống nhất, quyết định như vậy đi. Trong địa cung trầm tĩnh, bởi vì Diệp Thần một câu chỗ đánh vỡ, hoan nghênh Thiên Tông thế gia gia nhập, Trung Giang, Hồng Trần Tuyết bọn hắn cũng nhao nhao đứng dậy, cười không ngậm mồm vào được. Nhưng, mọi người ở đây mừng rỡ thời điểm, Thiên Tông lão tổ ho nhẹ một tiếng, nhìn về hướng Diệp Thần, tiểu hữu, ta còn có một cái yêu cầu nhỏ nhỏ, không biết có được hay không. Tiền bối chi bằng nói đến, như vãn bối có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Diệp Thần trực tiếp vỗ vỗ bộ ngực, người ta toàn cả gia tộc đều gia nhập Viêm Hoàng, một cái yêu cầu nhỏ nhỏ tính cái cọng lông, có thể hay không đem nữ nhi của ta thả. Nữ nhi, nghe nói như thế, Diệp Thần tại chỗ liền mộng, không chỉ là hắn mộng, Trung Giang bọn hắn cũng mộng. Bọn hắn có thể rất người phụ trách nói cho Thiên Tông lão tổ, nữ nhi của hắn không tại Viêm Hoàng, bắt ngươi nữ nhi, bọn ta là ăn chống đỡ sao? Tiền bối lời này bắt đầu nói từ đâu, con gái của ngươi làm sao lại tại Viêm Hoàng, ngài chẳng lẽ sai lầm? Mộng bức đằng sau, Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem Thiên Tông lão tổ, không có lầm. Không đợi Thiên Tông lão tổ nói chuyện, Lăng Hạo liền mở miệng, hơn nữa còn là mặt sạm lại nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đừng cả những thứ vô dụng này, mau đem cô ta đem thả. Ta nói, lời này của ngươi liền không đúng, ngươi cô căn bản là không có tại ta Viêm Hoàng. Diệp Thần cuống quýt nói ra, lại nói không có chính là không có. Chờ một chút. Diệp Thần một câu chưa nói xong, liền khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó tại mọi người chú mục phía dưới, hai tròng mắt chuyển động một vòng, Dường như nghĩ tới điều gì, nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần sắc mặt liền trở nên cực kỳ đặc sắc, khóe miệng trong nháy mắt khẽ động 10 cái vừa đi vừa về. Gặp Diệp Thần như vậy, trung giang bọn người nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần, đều là lão gia hỏa. Từ Diệp Thần cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái liền có thể nhìn ra, cái kia Thiên Tông lão tổ nữ nhi, tám thành tại Diệp Thần nơi này. Khụ khụ, mười mấy ánh mắt phía dưới, Diệp Thần bưng kín cái chán, sau đó vứt tay đem Đại La Thần Đỉnh lấy ra ngoài, sau đó chỉ vào bên trong bị trấn áp nữ tử áo trắng kia, hỏi, tiền bối nhận, thế nhưng là nàng, chương 553, bị đánh cũng đáng, trong địa cung, bởi vì Diệp Thần một câu, lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh, như là Thiên Tông lão tổ bọn hắn, sắc mặt cũng chưa chắc đẹp cỡ nào, đặc biệt là Lăng Hạo cùng Mạc Sơn, đã có một loại giết tới bóp chết Diệp Thần xúc động, như là trung giang bọn hắn, nhìn xem Đại La Thần Đỉnh bên trong cái kia bị trấn áp nữ tử áo trắng, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, khóe miệng cũng như Diệp Thần trước đó như vậy, hung hăng co rúm 10 cái vừa đi vừa về, thế giới này thật hắn, mẹ nó kỳ diệu a. Lúc đầu trước đó Thiên Tông thế gia liền cố ý để Diệp Thần cưới Thiên Tông lão tổ nữ nhi, nhưng Diệp Thần con hàng này không có đáp ứng, hiện tại ngược lại tốt, người ta đã tìm tới cửa, kết quả là lại là bị ngươi nhà cho trấn áp, phải biết nàng có thể kém chút liền là của ngươi thê tử, buồn cười là, ngươi cái đậu bức vậy mà hồn nhiên không biết. Bên này, Diệp Thần đã hai tay bưng kín khuôn mặt, đến bây giờ, hắn mới chính thức minh bạch, là thôi nữ tử áo trắng kia một đường đuổi hắn, mà lại không chỉ một lần muốn để hắn cùng với nàng trở về, nguyên lai, điểm sáng trong này à, còn không thả người. Hồng Trần Tuyết trước hết nhất kịp phản ứng, một bàn tay đem Diệp Thần đập bay trên mặt đất, ách ách ách, chật vật bò dậy, Diệp Thần cuống quýt nhẹ phẩy giải khai Đại La Thần Đỉnh cấm chế, sau đó, con hàng này hai lời không nói nhiều, quay đầu liền chạy, sự thật chứng minh, cử động của hắn hay là rất sáng suốt, bởi vì sớm tại Thần Đỉnh cấm chế bị giải trừ một khắc này, một cái óng ánh ngọc thủ đã đập đi ra, hai mắt bốc hỏa sở linh ngọc nhảy lên mà ra, ta giết ngươi. Rất nhanh, địa cung khổng lồ bên trong, liền vang lên sở linh ngọc âm thanh chói tai, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, bị sở linh ngọc đuổi chính là đầy đất cung tán loạn, hiểu lầm, ta để cho ngươi hiểu lầm. A, rất nhanh, trong địa cung liền vang lên Diệp Thần quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết, ầm, bàng, loảng xoảng, oanh, lập tức, địa cung khổng lồ trở nên đặc biệt không bình tĩnh. Sở Linh Ngọc ra tay không nặng không nhẹ, đánh Diệp Thần ngay cả mẹ ruột đều không nhận ra. Bên này, trung giang, Hồng Trần Tuyết bọn hắn đã nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn thẳng. Sở Linh Ngọc bưu hãn, viễn siêu dự liệu của bọn hắn, bất quá ngẫm lại cũng thế. Như thế một cái mỹ nhân nhi tuyệt thế, như thế một cái công tham tạo hóa nữ cường giả, hạ mình gả cho ngươi tiểu tử. Không biết được là ngươi nha cái nào một thế đã tu luyện phúc phận. Hết lần này tới lần khác tiểu tử ngươi còn cho người cư tuyệt, hơn nữa còn để người ta trấn áp gần một tháng lâu, đáng đời. Mấy người trong lòng nhao nhao tung ra hai chữ này, Ngọc Nhi, rất nhanh. Thiên Tông lão tổ liền khẽ quát một tiếng, mặc dù Diệp Thần trấn áp sở Linh Ngọc để hắn rất giận buồn bực, nhưng nơi này dù sao cũng là Viêm Hoàng, Diệp Thần dù sao cũng là Viêm Hoàng Thánh Chủ, cũng không tốt làm quá mức. Phụ thân, việc này ngươi không cần quản. Là ta cùng hắn ân oán. Sở Linh Ngọc không có bởi vì Thiên Tông lão tổ khẽ quát mà dừng lại, một bàn tay đem Diệp Thần vung mạnh bay ra ngoài, còn chưa chờ Diệp Thần rơi xuống đất, liền có bị một chưởng đập bay ra ngoài. Hồ nháo, Thiên Tông lão tổ xuất thủ, cường thế tham gia, đã ngừng lại Sở Linh Ngọc. Phụ thần, lui ra, ầm, bị đập bay Diệp Thần, chung quy là rơi xuống đất, toàn bộ một cái ngã lộn nhào cắm vào trên mặt đất. Thấy thế, Tô gia lão tổ cuống quýt tiến lên, một tay nắm lấy Diệp Thần một cái chân đem hắn túm đi ra, đợi cho mọi người thấy Diệp Thần mặt kia lúc, trái tim cũng không khỏi đến lột bột một chút. Diệp Thần gương mặt kia, toàn bộ đều bị đánh sai lệch. Trung thực, Diệp Thần lần này thật là thành thật, toàn bộ tựa như là một cái cực khổ, đổi phạm một dạng ngồi xổm ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu, đen kịt như thác nước tóc dài, toàn bộ đều biến thành ổ gà đồng dạng, khụ khụ. Thấy thế, Thiên Tông lão tổ ho khan một tiếng, thần sắc có chút xấu hổ, đường đường Viêm Hoàng Thánh Chủ, bị nữ nhi bảo bối của hắn đánh thành bộ này hùng dạng, không khí này hay là rất lúng túng. Cái kia, chúng ta liền đi về trước. Cuối cùng, Thiên Tông lão tổ chắp tay, liền cuống quýt di chuyển bước chân, cưỡng ép đem Sở Linh Nhi mang rời khỏi cái này Viêm Hoàng địa cung, đi gọi là một cái nhanh à. Hắn cùng Lăng Hạo bọn hắn ngược lại là không có cái gì, ngược lại là Sở Linh Ngọc, khi đi ngang qua Diệp Thần thời điểm, còn muốn lấy kéo lên ống tay áo lần nữa đem Diệp Thần nhấn trên mặt đất đánh cho tê người một trận, cũng là bị Thiên Tông lão tổ tại chỗ kéo lại. Bọn hắn sau khi đi, Diệp Thần đặt mông ngồi trên mặt đất, lại là nhếch miệng cười không cần mặt mũi, cười, ngươi còn cười được. Hồng Trần Tuyết hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần một chút, vì sao không cười? Diệp Thần rất tự luyến mấp máy tóc, tiểu gia ta già dày thịt béo, chịu bỗng nhiên đánh không có gì ghê gớm. So với Thiên Tông thế gia vô điều kiện gia nhập Viêm Hoàng, những này không phải là bất cứ cái gì. Nói đến Thiên Tông thế gia vô điều kiện gia nhập Viêm Hoàng, trung gian ánh mắt của bọn họ lập tức trở nên sáng như tuyết vô cùng. Rất nhanh, mấy người liền quay người đi ra. Tiếp theo, toàn bộ Viêm Hoàng cường giả đều được triệu hoán đi ra. Tại Viêm Hoàng Linh Sơn bốn phía, lần nữa mở ra một phương thế giới. Một tòa đại khí bảng bạc Linh Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tất cả mọi người chưa từng nhàn rỗi. Như vậy, một ngày lặng yên mà qua, ngày thứ hai ban đêm, Cổ Tam Thông con hàng này trở về, hơn nữa còn mang theo một người. Đây là một cái lỗ mũi trâu lão đạo, mặc ngược lại là hữu mô hữu dạng, nhìn cũng còn tính là đứng đắn. Nhưng tên này giống như Cổ Tam Thông, đôi mắt già nua, luôn luôn để đó gian rảo ánh mắt. Ta nói lão cổ, cái này Viêm Hoàng hiện tại chỉnh không tệ thôi. Cái kia lỗ mũi trâu lão đạo một đường đều tại vẫn nhìn bốn phía. Cái đó là, hai người đến, tự nhiên kinh động đến trung giang bọn hắn. Khi thấy lỗ mũi trâu lão đạo thời điểm, trung giang hai con mắt của bọn họ nhao nhao nhắm lại một chút, lẫn nhau liếc nhau một cái. Vô Nhai đạo nhân, lại còn nhận ra ta. Gọi là Vô Nhai đạo nhân lỗ mũi trâu lão đạo xốc lên lông mày, sớm nghe nói đạo hữu đã về cõi tiền, không hề nghĩ tới. Trung giang hí hư một tiếng, không hề nghĩ tới ta lão đạo còn sống đúng không? Vô Nhai đạo nhân đem trung giang không nói xong lời nói ra, bất quá lão đạo mệnh ta lớn, thị huyết Diêm La muốn diệt ta, còn kém chút đạo hạnh. Tốt, đi. Một bên Cổ Tam Thông hơi không kiên nhẫn, trực tiếp đem Vô Nhai đạo nhân cho túm đi, hướng về Diệp Thần chỗ ngọn núi kia mà đi. Nhìn xem hai hàng kề vai sát cánh, trung giang cùng Hồng Trần Tuyết bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Cái này Cổ Tam Thông không phải là muốn đem Vô Nhai đạo nhân kéo vào chúng ta Viêm Hoàng đi. Tô gia lão tổ thăm dò tính nói một câu, nếu là như vậy, cái kia cùng Thiên Hoàng khai chiến, phần thắng sẽ lớn hơn. Ta dường như đã thấy Viêm Hoàng thống nhất ngày đó, ba người đàm luận ở giữa, Cổ Tam Thông đã đạp ra Diệp Thần không gian tiểu thế giới đại môn, chính nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o Diệp Thần, một cái giật mình an vị lên, thấy là Cổ Tam Thông, lúc này mới dụi con mắt. Ta vật kia làm xong không có, Diệp Thần một bên vuốt mắt, vừa nói, cái kia nhất định phải giải quyết a, vị tiền bối này là, Diệp Thần lúc này mới thấy được Cổ Tam Thông bên cạnh đứng thẳng Vô Nhai đạo nhân, gọi hắn Vô Nhai đạo nhân liền tốt. Cổ Tam Thông cũng không coi mình là ngoại nhân, tìm một chỗ thoải mái địa phương ngồi xuống, cái kia Vô Nhai đạo nhân càng là rất tự giác, dứt khoát cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống, một bên từ linh quả thụ đưa tin tay nhặt ra một viên linh quả. Đầu tiên là cắn một cái, lúc này mới nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Diệp Thần đúng không? Vô Nhai đạo nhân một bên gặm linh quả, một bên nhìn xem Diệp Thần. Người không phải đã chết rồi sao? Mệnh ta lớn. Diệp Thần cười ha ha. Thầm nghĩ Cổ Tam Thông cũng đã đem hắn thân phận chân thật cáo chi Vô Nhai đạo nhân. Có thể đem bí mật này nói cho Vô Nhai đạo nhân nghe. Xem ra Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân quan hệ không phải bình thường. Nghe nói ngươi hay là cái luyện đan sứ. Vô Nhai tử ngửi một cái trong không khí phiêu tán linh đan hương khí, cái mũi run run một chút, là không minh cảnh nguyên đan mùi, mà lại phẩm giai còn không thấp. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần đều rất cảm thấy kinh ngạc, vẻn vẹn mùi đều có thể nghe ra là không minh cảnh nguyên đan. Hắn khai phát hiện cái này Vô Nhai đạo nhân cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ít nhất là cùng Cổ Tam Thông là một cấp bậc cường giả. Ta làm ngươi Viêm Hoàng khách khanh trưởng lão. Ngươi giúp ta luyện đàn, kiểu gì? Diệp Thần kinh ngạc thời điểm, Vô Nhai đạo nhân nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Lập tức, Diệp Thần nhãn tình sáng lên. Ấy, ta cái này có đan phương. Vô Nhai đạo nhân đem một tấm quyển gia cừu đưa cho Diệp Thần. Đan phương, nghe được cái này hai chữ. Diệp Thần trong mắt bỗng nhiên lóe ra một đạo tinh quang. Thân là luyện đan sư, đan phương với hắn sao mà trọng yếu hắn là biết đến, mà lại có thể bị Vô Nhai đạo nhân lấy ra đan phương, há lại nói một chút đơn giản như vậy. Chương 554, cửu chuyển hỗn nguyên đan. Cuống quýt nhận lấy Vô Nhai đạo nhân đưa tới đan phương, đập vào mắt, Diệp Thần liền thấy được một loại đan dược hình ảnh, chủ yếu nhất là trên đan dược cái kia rất là bắt mắt bốn đầu đan văn, cửu chuyển hỗn nguyên đan. Diệp Thần thấy được trong này đan dược tên, cửu chuyển hỗn nguyên đan, dựa theo đan phương giới thiệu, chính là một loại luyện khí tận xương đan dược, có thể rất gần rèn luyện thân thể, chính là chú cốt đan trong dược cực kỳ bá đạo một loại, nhưng cửu chuyển hỗn nguyên đan chủ yếu nhất thần hiệu không phải cái này, nó nhất làm cho người mơ ước mà là có thể trợ không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả, có năm thành tỷ lệ tiến giai đến chuẩn thiên cảnh. Nhìn đến đây, dù là Diệp Thần định lực, cũng không khỏi trái tim nhỏ bịch bịch nhảy lên, chuẩn thiên cảnh, đây chính là chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai đến không minh cảnh tồn tại. Cái gọi là không minh cảnh, tại bây giờ đại sở, tuyệt đối là chí tôn một dạng tồn tại, bình thường mà nói, tiến giai đến chuẩn thiên cảnh độ khó rất lớn, đây cũng là rất nhiều không minh cảnh cửu trọng thiên tu sĩ vì sao đến chết đều không thể đi ra một bước kia, chỉ vì một bước kia quá mức khó khăn, còn có bá đạo như vậy đan dược. Diệp Thần trong mắt lóe dị thường sáng như tuyết ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, như viên thuốc này luyện thành, có lẽ thật có thể tạo nên một tôn chuẩn thiên cảnh cũng khó nói, chỉ là, đợi xem hết đan phương, Diệp Thần lông mày hơi nhíu một chút, nghi hoặc nhìn Vô Nhai đạo nhân, tiền bối, ngươi cái này cửu chuyển hỗn nguyên đan đan phương, giống như cũng không là hoàn chỉnh à, khụ khụ. Chỉ nghe Vô Nhai đạo nhân ho khan một tiếng, hoàn toàn chính xác không phải hoàn chỉnh, thiếu nửa phần sau ở đâu, Diệp Thần cuống quýt hỏi, không biết. Vô Nhai đạo nhân lắc lắc đầu, lời này vừa nói ra, Diệp Thần khóe miệng không khỏi khẽ động một chút, lại đem đan phương kín đáo đưa cho Vô Nhai đạo nhân, ngươi mỗ mỗ, tại điều này cùng ta vô nghĩa đi, cao cấp như vậy khác linh đan, liền xem như có đan phương cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đến, ngươi mẹ nó còn cho lão tử cả một cái không trọn vẹn, ngươi cho rằng lão tử là đan tổ, đừng à, ngươi là đan thánh, khẳng định có biện pháp. Vô Nhai đạo nhân lại đẩy trở về, tiền bối, ngươi hay là mời cao minh khác đi, nếu là không có hoàn chỉnh đan phương, đừng nói là ta, liền xem như đan tổ, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đến, ngươi cái này cửu chuyển hỗn nguyên đan đan phương chỉ có nửa phần trước, vãn bối thật bất lực, vậy nếu như có nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan, có hay không có thể suy nghĩ một chút. Vô Nhai đạo nhân thăm dò tính hỏi một câu, tiền bối có nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan, nghe nói như thế, Diệp Thần con mắt lúc này lóe lên một đạo tinh quang, so với đan phương, trong linh đan linh hồn lạc ấn nhất là đáng tin cậy, có tiên luân nhãn bá đạo phục chế thôi diễn năng lực, cái gì đều tốt nói, ta không có. Vô Nhai đạo nhân vuốt vuốt sợi râu, dừng lại có 1/3 giây, rồi mới lên tiếng, bất quá ta biết ai có cái kia nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan, là ai? Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay, Sở Thương Tông, Thiên Tông lão tổ. Diệp Thần sững sờ, lập tức ngạc nhiên, không ngờ tới Thiên Tông lão tổ trong tay lại còn có nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan, nếu không có Vô Nhai đạo nhân nói ra, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Chính là hắn. Vô Nhai đạo nhân nghĩ nghĩ, xác định một chút, tiếp tục nói, hẳn là dạng này, Sở Thương Tông trong tay có nửa viên, Thị Huyết Diêm La trong tay cũng có nửa viên, Thị Huyết Diêm La trong tay cũng có nửa viên. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, dường như minh bạch một chút sự tình, khó trách, ngày đó Thị Huyết Điện quy mô tiến công Thiên Tông thế gia, bên trong một cái mục đích hẳn là Thiên Tông lão tổ trong tay nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan, như Thiên Tông lão tổ trong tay thật có cái kia nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Diệp Thần sờ lên cằm, trong lòng đã bắt đầu đang tính toán lấy một ít chuyện, đó chính là ngày mai Thiên Tông thế gia di chuyển tới đằng sau, nhất định phải đem cái kia nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan nhận lấy, hảo hảo suy nghĩ một chút. Đan phương ngươi cầm trước, ta sẽ tay tìm nửa phần sau. Diệp Thần ngươi trầm ngâm thời điểm, Vô Nhai đạo nhân đã đem đan phương kia lại kín đáo đưa cho Diệp Thần. Ta còn giữ lời, sẽ làm ngươi Viêm Hoàng khách khanh trưởng lão. Cái kia nhất định. Một bên Cổ Tam Thông chen vào nói tiến đến, sau đó hướng Diệp Thần bên cạnh làm. Đầu tiên là dùng ngón tay chọc Diệp Thần, sau đó nháy mắt ra hiệu một mặt cười bì ổi, nghe nói tiểu tử ngươi đem Sở Thương Tông nữ nhi bảo bối cho trói lại, còn tại trầm ngâm trạng thái Diệp Thần, nghe được câu này, không khỏi ho khan một tiếng, đến làm sao biết là nàng. Muốn nói tiểu tử ngươi cũng thật không biết tốt xấu. Vô Nhai đạo nhân nhếch miệng, không biết bao nhiêu người xếp hàng muốn làm Sở Thương Tông con rể, ngươi nha ngược lại tốt, trực tiếp cự tuyệt. Sở Linh Ngọc nhà đầu kia ta gặp qua, bá đạo huyết mạch, bá đạo thực lực à, cưới nàng, tốt bao nhiêu phúc phận à, duyên phận loại chuyện này đâu, hay là không cần cưỡng cầu tốt. Diệp Thần vén lô tai một cái, lại nói, cưới như vậy một cái hung hãn thê tử, ta sợ một lời không hợp, sẽ bị nương môn nhi kia đánh chết. Hứ, Vô Nhai đạo nhân xem thường, ngược lại là một bên Cổ Tam Thông vuốt vuốt sợi râu, một mặt lời nói thấm thía, ta vừa nghe nói Thiên Tông thế gia vô điều kiện gia nhập Viêm Hoàng, nhìn ra, ngày sau Viêm Hoàng, sẽ vô cùng náo nhiệt. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên co quắp một chút, hắn tự nhiên là minh bạch Cổ Tam Thông trong lời nói ý tứ. Cái kia Sở Linh Ngọc xem xét chính là một cái hung hãn chủ, cái này nếu là chuyển đến Viêm Hoàng, hắn ngay cả nửa đêm đi ngủ đều được trợn nửa cái con mắt, không phải vậy bị người trộm bóp chết cũng không biết. Cái này Sở Thương Tông nếu là đem Sở Linh Ngọc gà cho ta, ta nhất định sẽ đáp ứng. Vô Nhai đạo nhân sờ lên cái cằm, lời này vừa nói ra, Diệp Thần cùng Cổ Tam Thông nhao nhao hướng bên cạnh xê dịch, trên dưới đánh giá Vô Nhai đạo nhân một chút, hai người thần sắc trong mắt đều là xem thường. Con gà cho ngươi, không biết xấu hổ sao, ngươi mẹ nó cùng Sở Thương Tông là bối phận, còn muốn cưới người ta nữ nhì, ngươi cái này mặt mo ra cũng không phải bình thường dày à, coi như ngươi gọi Sở Thương Tông một tiếng cha vợ, hắn cũng không dám đáp ứng à. Diệp Thần nhìn một chút, không khỏi nhìn sang một bên Cổ Tam Thông, trong mắt rõ ràng viết dạng này mấy chữ, ngươi cái nào tìm đến như thế một cái đại tiện nhân, muốn nói Cổ Tam Thông cũng rất xấu hổ. Chưa từng nghĩ đến Vô Nhai đạo nhân tiện như thế không có tiết tháo, liên đới lấy hắn cũng mất mặt. Vô Nhai đạo nhân vừa rồi lời kia nếu để cho Sở Thương Tông nghe được, không thiên hạ đại loạn mới là lạ. Khụ khụ, bị Diệp Thần nhìn sang, Cổ Tam Thông ho khan một tiếng, lúc này phủi mông một cái đứng lên. Cái kia, ta ra ngoài đi bộ một chút. Ta cũng đi. Vô Nhai đạo nhân cũng đứng lên, cũng mặc kệ Cổ Tam Thông có nguyện ý hay không. Một tay cánh tay trực tiếp khoác lên Cổ Tam Thông trên bờ vai, không cần mặt mũi, ngươi cút cho ta, lão tử không biết ngươi, ha ha, lão tử trêu chọc ngươi. Sau khi hai người đi, Diệp Thần lần thứ hai xem xét tỉ mỉ đan phương, sau khi xem xong, vẫn như cũ bất đắc dĩ lắc đầu, đan phương là không trọn vẹn, liền ngay cả cần thiết vật liệu đều không hoàn chỉnh, mặc dù hắn thiên phú kỳ cao, cũng tuyệt đối không thể dưới tình huống như vậy luyện chế ra đến cửu chuyển hỗn nguyên đan. Xem ra muốn chờ Thiên Tông lão tổ đến đây. Diệp Thần thì thào một tiếng.